Đế Bá, chương 5332, Thiên Mệnh Tiên Tinh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu bên tai không dứt. Kim Sử Vương Triều, Thần Quỷ Bộ, Thiên Long Tự, Vân Nê Học Viện đợi một chút nghìn vạn tu sĩ cường giả đều hỗn chiến chém giết ở cùng nhau. Vào giờ khắc này, tại Phật Đà Thánh Địa bên trong, mặc dù nói có rất nhiều tu sĩ cường giả vẫn là ủng hộ Thánh Sơn, thế nhưng cũng không có thiếu đại giáo cương kế lớn của đất nước xem xét thời thế, cuối cùng đứng ở Kim Sử Vương Triều bên này, gia nhập trận này hỗn chiến. Mặc dù nói, đối với Phật Đà Thánh Địa toàn cục cương biên giới phái tới nói, Thánh Sơn đối với bọn hắn không có gì trực tiếp ân huệ. Thánh Sơn cũng sẽ không chuyên môn ban cho môn phái nào hoặc người lão tổ công pháp gì, vũ khí. Thế nhưng, đối với Phật Đà Thánh Địa vô cùng nhiều giáo cương quốc mà nói, bọn họ sống ở đây chết vào đây. Không có Phật Đà Thánh Địa, sẽ không có bọn họ những thứ này đại giáo cương quốc. Nếu như nói, đem Phật Đà Thánh Địa so sánh một cái một gốc cây đại thụ che trời lời, như vậy Thánh Sơn là được bộ rễ, mà bọn họ những thứ này đại giáo cương quốc là được cành lá. Mặc dù nói, Thánh Sơn sẽ không trực tiếp ban cho bất luận cái gì đại giáo cương quốc bảo vật hoặc công pháp, thế nhưng, tuyệt đại đa số đại giáo cương thủ đô cùng Thánh Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tổ tiên của bọn hắn có thể nhiều hoặc ít đều cùng Thánh Sơn có các loại sâu xa. Bọn họ tông môn công pháp, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, vậy cũng là theo bên trong ngọn Thánh Sơn diễn hóa đi ra ngoài. Huống chi, bọn họ tại Phật Đà Thánh Địa cái này một khu vực lên xây tông lập quốc, chính là nhận nâng ở Phật Đà Thánh Địa thâm hậu nội tình trên. Nếu không, tại hoang mãng chỗ mở tông môn, đó là nói dễ vậy sao sự tình. Trăm nghìn vạn năm tới nay, tại Phật Đà Thánh Địa bên trong, có ngàn vạn tông môn thành lập, Thánh Sơn cũng chưa từng cho bọn hắn cái gì ân huệ. Thế nhưng, tại đây trăm nghìn vạn năm tới nay, Thánh Sơn cũng chưa từng can thiệp quá những tông môn này cương quốc. Tùy ý hắn sinh trưởng phồn vinh, cũng chính bởi vì vậy, đối với Phật Đà Thánh Địa bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, bọn họ tại đây một khu vực lên, đều không thụ ước chế địa xây tông lập phái. Cứ việc nói, Thánh Sơn là rất ít xuất hiện, nhưng tại Phật Đà Thánh Địa, Thánh Sơn vẫn là chiếm được sở hữu tông môn thừa nhận. Sở hữu tông môn đều nguyện ý ủng hộ Thánh Sơn, cũng chính bởi vì có Thánh Sơn tồn tại, Phật Đà Thánh Địa vùng đất này mới có thể là cõi yên vui, để bất kỳ môn phái nào có thể tự do phát triển. Cho nên, rất nhiều đại giáo cương quốc đều hiểu, nếu như Thánh Sơn ngã, để Kim Sử Vương Triều soán vị thành công, như vậy, từ đó về sau, Phật Đà Thánh Địa liền không còn là Phật Đà Thánh Địa. Tại trên vùng đất này sở hữu đại giáo cương quốc, này tướng sẽ trở thành Kim Sử Vương Triều khôi lỗi mà thôi. Trở thành Kim Sử Vương Triều có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, quản chi không ít đại giáo cương quốc biết rõ ngay sau đó Lý Thất Dạ không chiếm ưu thế, Thánh Sơn đại thế đã mất, nhưng bọn họ đều nguyện ý vì hôm nay Phật Đà Thánh Địa đánh một trận. Giết, đang kêu giết bên trong, tiên huyết bắn tung tóe, bảo vật bốc lên, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Song phương vào giờ khắc này đã chiến đấu kịch liệt đến bạch nhiệt hóa. Người không chết, chính là ta mất mạng. Mà ở một chỗ khác, chỉ thấy Bàn Nhược Thánh Tăng bọn họ ba đại tông sư động thủ tới. Nghe tiếng đã lâu Phật Đà Thánh Địa địa linh nhân kiệt, Tiên Tinh Thần Vương cười lớn một tiếng, nói rằng, vậy mà lại cho ta xem, ba vị tông sư có gì thần thông, xem có thể dựa dẫm vào ta vượt tới. Vào giờ khắc này, vừa dứt lời, nghe được, ông, thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiên Tinh Thần Vương trên người hiện lên tuyệt thế vô song quang mang. Làm tia sáng này bao phủ toàn thân hắn thời gian, làm cho một loại trong suốt trong sáng cảm giác. Trong truyền thuyết cổ thiên mệnh thuật, thấy Tiên Tinh Thần Vương hiện lên như vậy quang mang, có đại giáo lão tổ kinh hô một tiếng, Mọi người nhìn lại, chỉ thấy lúc này tiên tinh thần vương làm cho một loại tuyệt không thể so cảm giác. Tựa hồ, làm quang mang như vậy bao phủ toàn thân hắn thời gian. Bất luận cái gì công kích, bất luận cái gì bảo vật, bất kỳ công pháp nào đều sẽ không sẽ đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây là trong truyền thuyết thiên tinh bộ tộc vô thượng công pháp nha. Vạn cổ vô song công pháp, nhìn quang mang như vậy, có cổ hủ vô cùng thánh tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Đây là trong truyền thuyết thiên tinh bộ tộc thần kỳ nhất công pháp. Thiên mệnh tiên tinh thể a, có cường giả thấy như vậy một màn. Không khỏi tò mò hỏi trưởng bối. Tuy rằng, không ít người nghe qua cửa này truyền kỳ vô song công pháp. Thế nhưng, chân chính thấy tận mắt môn công pháp này người, chính là lác đác không có mấy. Đúng, đây là trong truyền thuyết. Thiên mệnh tiên tinh thể, thần kỳ vạn phần, bất luận cái gì công kích đều không hữu dụng chỗ, đều không thể gây thương tổn được hắn. Có một vị cổ tổ thần trạng thái ngưng trọng, gật đầu, đối vãn bối nói rằng, nói như vậy, để vãn bối cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ nói rằng, cái gì công kích đều không hữu dụng, đây chẳng phải là ý nghĩa. Vừa động thủ, bất kể là thế nào địch nhân cường đại, đều có thể đứng ở thế bất bại. Không sai, cho nên có người nói tiên tinh thần vương không bại cũng chính bởi vì như vậy. Thuật lại, trước kia tiên tinh thần vương thật sự chống đỡ Nam Loa đạo quân một kích chí mạng. Cổ tổ gật đầu, không ít vãn bối nghe được nói như vậy cũng không khỏi trở nên hoảng sợ, giật mình nói rằng có thể đỡ Nam Loa đạo quân một kích chí mạng, cái này là thật sao? Đạo quân, như thế nào vô địch, có thể đỡ nó một kích chí mạng, đó là thực lực kinh khủng bậc nào nha. Đây cũng không phải là tiên tinh thần vương có thể cùng Nam Loa đạo quân so sánh với, mà là bởi vì thiên tinh bộ tộc, thiên mệnh tiên tinh thể, thật sự là quá mức thần kỳ. Bất luận cái gì công kích đều không có tác dụng, đều không tổn thương được hắn. Cho nên, nghe nói, Nam Loa đạo quân không đánh tan được cái này thiên mệnh tiên tinh thể. Vị này cổ tổ nói rằng, thần kỳ như vậy, vãn bối không khỏi nói rằng, nói như vậy, thiên tinh thần vương chẳng phải là trở thành vạn cổ nhân vật vô địch. Ngược lại người nào cũng không thể đánh vỡ hắn. Thiên mệnh tiên tinh thể. Như vậy, hắn là ai còn không sợ. Cùng bất luận kẻ nào là địch, đều có thể đứng ở thế bất bại. Thế gian nào có chuyện thần kỳ như vậy. Có một vị cổ hủ vô cùng thánh tổ nghe được nói như vậy, lắc đầu, nói rằng, cái này là chuyện không thể nào. Đây là có tác dụng trong thời gian hạn định. Nghe nói, tiên tinh thần vương, thiên mệnh tiên tinh thể, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm mà thôi. Có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua, liền lại cũng khó ở chỗ thi triển ra. Có nghe đồn nói, trước kia Nam Loa đạo quân chỉ cần xuất thủ trói buộc 3 ngày 3 đêm. Tiên tinh thần vương hẳn phải chết. Nói như vậy, để không ít vãn bối hai mặt nhìn nhau. Mặc dù tiên tinh thần vương, thiên mệnh tiên tinh thể, là có tác dụng trong thời gian hạn định, chỉ có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng, đối với bao nhiêu người mà nói, 3 ngày 3 đêm, cũng đã là một loại trên đời vô địch. Thiên mệnh tiên tinh thể cũng là tu luyện cực khó. Tiên tinh bộ tộc không có mấy người có thể tu luyện thành công. Nói cách khác, 10.000.000 năm tới nay, thiên tinh bộ tộc cũng sẽ không chỉ ra rồi như thế một vị tiên tinh thần vương. Một vị khác cổ tổ nói rằng, mặc dù là như vậy, thiên mệnh tiên tinh thể, thần kỳ như vậy, vẫn là để rất nhiều tu sĩ cường giả ở trong lòng sợ hãi than. Có thể đỡ nổi đạo quân vô địch một kích. Đó là cỡ nào thần kỳ công pháp, thiên mệnh tiên tinh thể, hộ thân. Vào lúc này, tiên tinh thần vương cười lớn một tiếng, nói rằng, các ngươi xuất thủ trước đi, xem các ngươi có thể không sáng tạo kỳ tích. Vào lúc này, Bàn Nhược Thánh Tăng, Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương bọn họ cũng không khỏi trở nên nhìn nhau liếc mắt. Thần thái ngưng trọng, mặc dù nói, thực lực bọn hắn là rất cường đại. 3 người bọn họ liên thủ, chỉ lấy thực lực mà nói, nhiều hoặc ít vẫn có thể cùng tiên tinh thần vương liều mạng một phen. Thế nhưng, làm tiên tinh thần vương vừa thi triển ra hắn tuyệt thế vô song, thiên mệnh tiên tinh thể, thời gian, bát kiếp huyết vương bọn họ đã minh bạch, bọn họ bại cục đã định, bởi vì liền Nam Loa đạo quân một kích chí mạng đều đánh không rơi. Thiên mệnh tiên tinh thể, như vậy, bọn họ đem hết toàn lực cũng vô pháp đánh nát. Thiên mệnh tiên tinh thể, Bàn Nhược Thánh Tăng bọn họ ba đại tông sư biết rõ bại cục mình bình tĩnh. Thế nhưng, bọn họ đều không có lùi bước. Vào lúc này, bọn họ không có lựa chọn khác. Duy nhất có thể làm đến là, tận lực tha trụ tiên tinh thần vương, là Lý Thất Dạ kéo dài thời điểm. Giết, ngũ sắc thánh tôn hai không nói nhiều nói. Gào to một tiếng, ngũ sắc thần kiếm vang trời. Bá đạo vô cùng, chém ra vòm trời, trong chớp mắt này ở giữa. Thao thao bất tuyệt kiếm khí theo trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Ngũ sắc thánh tôn bất cứ giá nào, vừa ra tay liền liều mạng. Bát kiếp huyết vương cũng là hét lớn một tiếng. Tám cướp bảo ấn cuồn cuộn. Tại, ầm, nổ dưới. Bảo ấn như thiên băng như nhau. Hiệp cường đại vô cùng uy. Hướng tiên tinh thần vương chấn tiếp tục giết. A-di-đà Phật, Bàn Nhược Thánh Tăng chính là Phật hiệu bên tai không dứt. Chỉ thấy vạn Phật tận trời, trong chớp mắt này ở giữa, từng vị thánh Phật hiện lên, nhìn vạn thánh tăng lấy mênh mông nhất lực lượng ra trì ở tại Bàn Nhược Thánh Tăng trên người. Tại trong chớp nhoáng này, Bàn Nhược Thánh Tăng Phật lực diễn hóa đến cực hạn, đại bi thủ vỗ đi ra. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều lõm, mọi người cũng cảm giác mình trong ngực bị đập nát như nhau. Ba vị đại tông sư, xuất thủ chính là liều mạng, chút nào không bảo lưu thực lực của chính mình. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, nhật nguyệt vô quang, cường đại lực đánh vào đánh ra, như đem chín ngôi sao trên trời đều phách liễu hạ lai. Thế nhưng, tại một tiếng vang thật lớn qua đi, hết thảy đều bình yên vô sự, chỉ thấy ở thiên mệnh tiên tinh thể thủ hộ dưới. Tiên tinh thần vương lông tóc không tổn hại, vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng ở chỗ ấy. Quá thần kỳ, thấy như vậy một màn. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi trở nên kinh hô một tiếng. Ba vị đại tông sư liên thủ một kích chí mạng. Ở đây sở hữu đại giáo lão tổ, vương triều cổ hoàng trong. Người nào có thể đỡ một kích này? Chỉ sợ tại như vậy một kích dưới, nhất định là một mạng minh hô. Thế nhưng, tiên tinh thần vương không chút nào không tổn hại. Thiên mệnh tiên tinh thể chính là như vậy thần kỳ bảo vệ tiên tinh thần vương. Mặc dù nói, rất nhiều người đều biết, ba đại tông sư liên thủ, cũng giống vậy công không phá được. Thiên mệnh tiên tinh thể. Thế nhưng, làm chính mắt thấy thời gian, vẫn là thập phần khiếp sợ. Biết rõ kết quả như vậy, Bàn Nhược Thánh Tăng, bát kiếp huyết vương bọn họ ba đại tông sư trong lòng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Đối mặt, thiên mệnh tiên tinh thể. Như vậy tuyệt thế vô song công pháp, bọn họ cũng là không thể cứu vãn. Sợ bọn họ sử xuất cả người lực, cũng giống vậy công không phá được. Thiên mệnh tiên tinh thể. Tiên tinh thần vương có. Thiên mệnh tiên tinh thể. Hộ thân, như vậy. Bọn họ ba đại tông sư liền là ở vào bị đánh cục diện. Mà bọn họ căn bản là không thể gây thương tổn được tiên tinh thần vương chút nào. Cách chương.